Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 77, mưu đồ bí mật. Không có tinh quang, vậy không có ánh trăng, cái gì ánh sáng đều không có. Long Dao duỗi ra tối như mực năm ngón tay, mở mắt nhắm mắt, nhìn thấy đều như thế, mà cây ảnh bị gió thổi lên, phát ra kinh khủng thanh âm. Nàng nằm tại mình phu quân trong ngực, cảm thụ được hắn thô trọng hơi thở đụng phải mặt nàng bàng. Yên lặng các loại đối đãi, nhưng là, hắn lại từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Trong nội tâm nàng có chút ảm đạm, hỗn loạn vậy nằm ngủ. Chẳng lẽ cái kia một ngày đều là mộng sao? Ngày thứ 12, lao nhanh xuống dòng suối đột nhiên bắt đầu sôi trào nổi lên. Cút ngay nóng hổi, tựa hồ cũng không tiếp tục hội mát hạ. Mới đến bình minh, Tần Nghiễm liền tìm một chỗ hốc cây, lặng lẽ tránh né bắt đầu. Hắn cực kỳ cẩn thận, xinh đẹp khuôn mặt lại mang theo thiết huyết nam nhi cũng ít có kiên nghị. Nhưng mà hắn không ngờ tới là, tối hôm qua hắn sở tác sở vi nhưng đều là bị dự liệu được. Hoặc là nói là làm dự bị phương án. Hắn tại gỡ xuống Đại Hắc Thiên thời điểm, vậy cầm đi Đại Hắc Thiên bên trong cố ý ẩn tàng khôi lỗi. Khôi lỗi cũng không quá nhiều tác dụng, di lộ ra giống mà thôi. Giống như võ đăng đại sư huynh Tư Mã ra sở tác ong mật truyền tin. Bươm bướm truyền tướng, bên ngoài nhà gỗ, cái kia bị lấy đi, Đại Hắc Thiên, tám người chính cung kính đứng ở một bên. Nghênh đón vừa tới Tần gia gia chủ, cùng khách khanh trường lão, gia chủ Tần Diệt, khách khanh trường lão, mày rậm mắt to. Rõ ràng phải làm lộ ra hào khí vô cùng, chỉ là lúc này lại mang tới một tia làm cho người bất an thâm thúy. Nếu là đem ma giáo tùy ý một người kéo tới, đều có thể nhận ra hắn, bởi vì hắn từng ẩn nhẫn mấy chục năm, sau đó kém chút giết chết đã từng truyền kỳ Nhâm Thanh Ảnh. Tên hắn là Bách Thú, đã từng Tương Dương Bách gia gia chủ, đã từng Hắc Mộc giáo hữu hộ pháp, đã từng rộng phát anh hùng thiếp. Thiết hạ bố cục, nhưng lại thành tựu đại thiên đao tên. Tuế Nguyệt cùng ngăn trở, để hắn trong đầu tóc nhiều chút hoa dâm. Thế nhưng là hắn lại xuất hiện ở cái này Bình Phong Sơn. Cũng cùng ẩn thế Tần gia gia chủ đứng chung một chỗ. Gia chủ liệu không sai. Cái kia Tần Nghiễm quả nhiên có phản cốt. Tối hôm qua trộm chúng ta Đại Hắc Thiên. Lặng lẽ lên núi đi. Tần Diệt gật gật đầu. Nhìn phía sau Bách Thú. Thản nhiên nói, lấy tiểu tử này tài hoa cùng cơ duyên, còn cố ý bên trong cất giấu hận, đầy đủ leo lên đến điểm cuối cùng. Bách Thú hơi hơi híp mắt, để cho người ta thấy không rõ trong đó màu sắc. Sau đó đáp lại nói, gia chủ, một nhóm kia đồ vật, ta đã đoạt tới tay. Đường môn dùng thử Đại Hắc Thiên, tại chúng ta cung cấp số liệu về sau, vậy sinh sản ra một viên chính thức. Đến lúc đó, bằng vào hai thứ đồ này, chúng ta hoàn toàn có thể đại sát tứ phương. Không sai, Tần Diệt gật gật đầu. Tán thưởng nói, lần này Tần gia xuất thế, hắn càng là sư tử vô thỏ. Cũng dùng toàn lực, huống chi, cơ duyên này cũng không phải là thỏ, mà là người người khao khát bánh trái thơm ngon. Chỉ là người khác dùng 7 phân lực 8 phân lực, hắn lại là đem hết toàn lực. Cái này 8 tên thế gia đệ tử. Cùng vị kia xưa nay nhanh nhẹn linh hoạt Tần Nghiễm, chẳng qua là tiên phong, với lại chỉ là một chỗ tiên phong. Trên thực tế, trong gia tộc nhận chèn ép đệ tử cũng không ít, trong đó phân ra nhiều hơn nữa. Cho nên lần này Bình Phong Sơn thần công xuất thế, Tần Diệt phái ra trọn vẹn 7 tốp dạng này đội ngũ. Mỗi một nhóm đều mang theo một cái dạng này nhận chèn ép kẻ phản bội. Quả nhiên 7 tốp bên trong rời đi 6 tốp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa 6 viên lộ ra giống khôi lỗi bị mang theo tiến nhập thăm dò. Nhưng cái này trong 6 người, Tần Diệt lại càng coi trọng Tần Nghiễm. Dù sao cái này một vị, nếu không phải bị người trộm hạ độc mạn tính, thế nhưng là phải thừa kế Tần gia gia chủ vị trí nam nhân. Võ công, tài hoa vốn là thượng giai. Chỉ tiếc, không phải mình con trai. Nếu là có người có thể đi đến điểm cuối cùng. Như vậy tất nhiên là Tần Nghiễm. Tần gia gia chủ cực kỳ tin tưởng điểm này. liền như là tin tưởng con trai của tự mình vĩnh viễn vậy đỡ không nổi tường bình thường. Cho nên, sớm khi lấy được thần công kia xuất thế tin tức thời điểm, hắn liền gãy mất Tần Nhiễm độc mạn tính, mà khiến cho có thể chậm rãi phát huy ra tiềm năng. Quả nhiên, cái sau tiến triển cực nhanh, tiến cảnh cực nhanh, cái kia Trảm Long thức thậm chí bị hắn suy nghĩ khác người làm ra một thức mới chiêu. Cho nên hắn đọc ngược trường kiếm. Đây cũng là lần này, hắn làm ra một mình hành động át chủ bài một trong. Trên thực tế, tại trước khi lên đường, Tần Diệt cố ý mở ra đan phòng từng cái địa phương. Tùy ý hắn đi vào ăn cắp. Đây hết thảy. Chỉ là vì dưỡng tốt một đầu giảo hoạt nhất sói. Đi dò đường, Tần Diệt phất tay. Nhà gỗ chung quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện không ít áo đen che mặt thích khách. Cái này chút đều là Tần gia cao thủ. Bọn hắn trái cầm trong tay lại là thượng hoàng chuyên môn mưa nỏ. Cái kia mỗi hộp 3000 phát kim tên nỏ mưa nỏ. Mà tay phải thì là nắm dọa người cổ quái binh khí. 9 tầng thuẫn đao, tuân theo kỳ thư, thiên công tạo vật, bên trong nào đó một tờ chế tạo. Tỷ lệ thất bại cao tới 90%, có thể nói cực kỳ hao phí vật liệu. Ngày thường đeo tại tay phải, là vì sắt chỉ hổ, một chồng vì chủy thủ, 3 chồng triển khai, thì làm đao, 6 chồng triển khai, thì làm mang lưỡi đao khiên tròn. 9 tầng triển khai, thì làm có thể chống đỡ cản cường nỗ liên xạ cự thuẫn. Thuần thục về sau, cái này 9 tầng thuẫn đao cơ hồ là biến hóa ngàn vạn. Nhưng ám sát, có thể công kiên, áp dụng mặt cực kỳ rộng khắp. Mà Tần gia cái này chút thích khách, càng là sớm đã quen thuộc cái này 9 tầng thuẫn đao sử dụng phương thức. Lại phối hợp mưa nỏ, càng là như hổ thêm cánh. Thử nghĩ mấy trăm cự thuẫn dựng thẳng lên, mà mưa nỏ từ thuẫn ở giữa như mưa to chút xuống. Giết chóc địch nhân, hình tượng thực sự quá đẹp. Đây cũng là Tần Diệt lớn nhất ỷ vào. Mưa nỏ thì là bách thú lợi dụng phức tạp nhân mạch. Từ các nơi thu thập mà đến, hoàn hảo mưa nỏ hơn hết 131 đi. Đều là thượng hoàng binh sĩ tử vong lúc còn sót lại tại chiến trường. Bị người thu hoạch được. Lưu chuyển đến dưới mặt đất thường xuyên, lại bị người lấy giá cao thu mua, cuối cùng thì là đã rơi vào bách thú trong tay, đồng thời một thanh áp tại Tần gia trên chiếu bạc. Về phần lý do, hắn muốn Đông Sơn tái khởi, báo thù rửa hận, cho nên nhìn chúng ẩn thế Tần gia. Về phần phải chăng mang theo cái khác mát, thì không muốn người biết, chỉ ít đà mưu túc trí như Tần Diệt, vậy không nhìn ra. Nhà gỗ trước, hai lão hồ ly nhìn xem sôi trào dòng suối. Tại cả tòa Bình Phong Sơn bên trên bốc hơi lên mịt mờ sương mù. Mà bầu trời thì là vô tận mây đen. Kiềm chế, mơ hồ, mảnh này núi, đã nhanh biến thành quỷ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày 12 đã qua, 13 ngày đã tới rạng sáng. Mà Long Giao y nguyên không đợi đến cái kia chất phác ngốc đại cá tử. Cho nên tự nhiên lại vào mộng đẹp. Rất nhanh, nàng cảm nhận được cổ mình bị lạnh buốt kiếm giữ lấy. Không nên động, các ngươi là ai? Thanh âm có chút lãnh khốc. Ta, Long Giao còn chưa tỉnh ngủ. Chỉ là đao này binh hơn nữa. Để nàng trước tiên tim đập loạn bắt đầu. Mà nhà mình trượng phu còn tiếng ngáy như sấm. Không có tỉnh lại, giết hắn nhóm. Tựa hồ một người khác cũng không định nghe trả lời. Trực tiếp hạ thông suốt mệnh lệnh, vừa dứt lời, Long Giao liền cảm thấy đặt ở mình trên cổ đao dùng sức đè xuống. Nhào, trong bóng tối, đột nhiên nổ văng cái gì. Sau đó cái kia ép hướng cổ mình đao đột nhiên giống bị cái gì hút đi. Mà bay lên không, ở bên người cái kia lãnh khốc nam nhân kinh hô một tiếng. Sau một khắc, chính là từng đạo hàn quang đâm rách bóng đêm, từng đạo kinh diễm kiếm quang. Tại ánh mắt không thể nhận ra cảm giác trong bóng tối. Vừa đi vừa về chuyển hướng. Ngắn phút chốc về sau. Vài tiếng kêu thảm kết thúc. Đợi cho cuối cùng một đạo bóng dáng ngã xuống. Long Giao mới nhìn rõ vách núi lối vào đứng đấy một cái thon thả bóng dáng. Cõng vừa mới có chút tảng sáng bầu trời. Ngươi không sao chứ? Xinh đẹp thiếu niên xoay người. Sau lưng của hắn là điên đảo trường kiếm. Ngày thứ 12. Sáng sớm, Hạ Cực tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình bị điểm huyệt đạo. Quan sát đến cái kia xinh đẹp thiếu niên, hắn ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ thần sắc, bởi vì trên người thiếu niên này thế mà quấn quanh lấy một ít thế. Mặc dù không có nhà mình cháu trai như vậy nồng hậu dày đặc, nhưng cũng có thể phát giác. Cách lão tử, hắn mở miệng liền mắng. Nhưng cái kia xinh đẹp thiếu niên tựa hồ là sớm đã liệu đến hắn sẽ như thế nói. Rất nhanh lại chọn hắn huyệt đạo. Long tiểu thư, đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngươi là, ta từng tại Lương Phong Thành lịch luyện, một bộ kẻ lang thang cách ăn mặc, nắm ngươi ban tặng, thụ một bữa ăn no. Về sau sự tình ta cũng đã nghe nói qua. Vị này liền là bắt ngươi rời đi cường đạo A. Xinh đẹp thiếu niên chán ghét mà liếc nhìn cái kia bị trói lấy râu quai nón đại hán. Muốn giết hắn sao? Long Giao sững sờ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thiếu niên. Nàng thực sự nghĩ không ra cứu tế qua dạng này một người. Có lẽ lại bởi vì nàng đã từng đã giúp rất nhiều người. Chỉ là cái này thiếu niên bộ dáng. Thật đẹp, làn da so với chính mình đều trắng. Muốn giết hắn sao? Người gật gật đầu, ta liền động thủ. Tần Nghiễm thản nhiên nói. Hắn giờ tí đi đường, rốt cục dẫn đầu chạy lên ngọn núi này, đứng tại đỉnh núi, đồng thời lợi dụng hắn trời sinh nhìn ban đêm mắt, tại tháng hắc phong cao buổi tối nhìn Long Giao, lại dứt khoát tiêu hao một viên đại hắc thiên, cứu nàng, một bữa cơm tri ân, tất báo. Long Giao do dự một chút, rất nhanh lắc đầu, nói giỡn, hắn chết, to con cũng sẽ chết. Lập tức, Tần Nghiễm đối tòa này vách núi tiến hành dò xét. Hắn rất nhanh phát hiện nguồn nhiệt. Chỉ cần một tay chế trụ vách núi nhọn bộ, thân thể cúi xuống, liền có thể nhìn thấy đáy vực sơn động. Trong sơn động chính nhấp nhô đỏ sậm ánh sáng. Cái này ánh sáng bị vô số tối tăm mờ mịt chạc cây ngăn che. Nếu là không tới gần, tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác. Hắn phát hiện, tự nhiên cũng bị Tần Gia Tần Diệt cùng Bách Thú phát hiện. Hai người nhìn nhau một cười, bắt đầu nhổ trại mà đi. Ngày 12 đêm, vách núi nghênh đón một lần vây công. Nói vây công kỳ thật cũng không thích hợp, bởi vì đối phương kỳ thật chỉ là muốn chiếm trước cái này cao địa, mà cũng không phải là biết được cái kia trong vách núi bí động. Tần Nghiễm mượn bóng đêm, muốn kéo Long Giao thoát đi. Long Giao tự nhiên cũng muốn tỉnh lại phu quân. Tần Nghiễm nhíu nhíu mày. Cái này nam nhân mang không được, dẫn hắn chỉ sẽ hỏng việc, huống chi hắn làm đủ trò xấu, làm gì lại để ý tới. Long Giao nhẹ nhàng nói, ngươi không hiểu. Tần Nghiễm cười lạnh một tiếng, lại không nói thêm lời. Nhưng khi Long Giao tỉnh lại phu quân về sau, cái này từng cùng mình từng có một ngày ở chung xinh đẹp thiếu niên đã biến mất không thấy, hoặc là nói là núp ở một bên. Tùy thời mà động, dù sao dạng này tình thế, che giấu, lại đục nước béo cò là lựa chọn tốt nhất. Long Giao lại trở thành một người, mà cái kia như thủy triều quét sạch đến tiếng bước chân, đã càng ngày càng gần, nàng lần nữa bị ném bỏ, hoặc là nói, nàng lựa chọn bị ném bỏ, bất lực đong đưa bên người phu quân cánh tay, mà chẳng biết lúc nào phu quân tiếng ngáy đã ngừng nghỉ. Hắn mở ra vẩn đục con mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm Long Giao. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng tựa hồ cảm nhận được dị dạng. Là ngươi, cái gì ngươi không ngươi? Hạ Cực làm ra một bộ không hiểu ra sao cả bộ dáng. Hắn ngáp một cái, đứng lên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mà cảnh giác địa nhìn chung quanh. Nam nhân kia đâu? Đi, Long Giao rất thất vọng. Mà vách núi bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, như sóng chiều tập tuôn, mà sắp bao phủ tòa này cao ngạo sườn núi. Hạ Cực nhìn xem hắc ám, hắn đột nhiên có chút chán ghét. Như vậy, liền sớm a, thông qua mộng cảnh, biết hội âm thanh đang lẳng lặng ghé vào đốt cháy sơn trang cửa vào trên tảng đá lớn quan sát eo. Cái sau trực tiếp dẫn đốt cái kia một sợi sơn trang ban đêm hắc hỏa. Cái này hắc hỏa kéo dài bất diệt, mà bị cái sau chôn ở Bình Phong Sơn bên trong. Về phần cái kia, hắc yến ấn, quán đỉnh truyền kỳ công pháp, Vậy bao trùm tầng hộ mang mà bị cất giữ cùng một chỗ, hắc hỏa cùng một chỗ, phàm trần dòng suối cái nào có thể chịu đựng như vậy nhiệt độ? Nguyên bản nóng hổi dòng suối bắt đầu sôi trào, cực nhanh địa hóa làm sương mù, tại không ánh sáng bóng đêm tuyển mở, dáng hồng thụ cái này hơi nước thôi phát, hơi nước dồi dào, mà lại bắt đầu lẻ tẻ hạ lên mưa nhỏ, mưa lạnh dần, mà hóa thành tuyết, từ không mà rơi, sán lạn ánh sáng, lại tại vách núi chỉ định lộ ra một chỉ khoảng cách, mà cái này hào quang rất nhanh mở rộng, chiếu xạ hướng lên bầu trời, cùng chiếu rọi ra cái kia bay đầy trời lấy tuyết, như là dẫn đốt cái gì. Trong bóng tối vô số tiếng xào xạc âm lập tức nổi lên, hướng về cái này chỗ vách đá cấp tốc mà đến. Long Giao đột nhiên cảm thấy mình đứng tại cái nào đó cối xay thịt trung tâm. Hôm nay hơi mệt chút, trước thả cái đại chương, còn có một chương tối nay lại càng điều chỉnh hạ trạng thái. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.